Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, đường đi của, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu xe cộ ở vệ sinh trạm phục vụ bên trên bảng hiệu chỗ. Đại khái đợi 15 phút, khi bọn hắn cái nhóm này chờ đợi người sau khi lên xe. Rời rạc có mấy người, vậy trước sau lên xe, sau đó thẳng đến vậy lúc ban đầu xuống xe. Võ trang đầy đủ người đàn ông lên xe, đôi mở cửa xe mới ngay tức thì đóng kín. Xe buýt đang run động trong, một cái quay đầu, hướng phía trước đi tới. Thanh tử dựa vào bên cửa sổ, nhìn bên ngoài không ngừng lóe lên đường phố. Vẫn là như vậy vắng lặng và đổ nát, chẳng qua là theo xe cộ chạy, có thể rõ ràng phát hiện chiếc xe chạy qua mặt đường. Bị người là dọn dẹp qua. Mặt đường thông suốt rộng rãi, xe cộ chạy trên đường đặc biệt chót lọt, điều này hiển nhiên chính là chiếc xe này chủ nhân. Cái đó vô tận thành làm nơi là, có thể đem thành phố như vậy hỗn loạn con đường dọn dẹp đi. Cái này phải vô cùng lớn năng lượng cùng với thời gian. Mà đây cái vô tận thành, dường như nhau cũng không thiếu. Đây là thành tử suy đoán, dẫu sao bên người hắn huynh đệ và mình. Đã ở thỉnh thoảng quan sát trong, quan sát xe cộ buồng xe phía trước, cái đỏ yên lặng ngồi ở chỗ tài xế ngồi phía sau người đàn ông. Vậy bọc ở nón sắt làm mì bộ, để cho người không nhìn ra một tia một hào diễn cả mần ni vậy kim loại nửa bao gồm thân thể. Cùng với tay kia trong sách theo súng trường, bên hông trường đao và trên cánh tay tấm thuẫn tròn, hết thảy các thứ này đều ở đây nói cho tất cả mọi người. Hắn có tuyệt đối để cho người hoảng sợ lực lượng, đây chính là vô tận thành lực lượng. Thành tử và bên người huynh đệ, cùng với những cái kia lần đầu tiên lên xe người sống sót, đều là lòng vẫn còn sợ hãi vậy khẩn trương không chịu nổi nhìn phía trước người đàn ông. Liền một ít động tĩnh lớn cũng không dám phát ra, thành tử thấy được người phụ nữ kia trong ngực đứa nhỏ. Hiển nhiên đối với bên trong xe hoàn cảnh vô cùng hiếu kỳ. Một cái sức lực muốn chơi đùa, nhưng đều bị người phụ nữ hết sức ngăn lại trước. Rộng rãi buồng xe, ngồi kém không nhiều sấp xỉ 20 người, cùng với trước đầu vô tận thành người. Thành tử có thể cảm giác được, bị cô lập buồng lái bên trong, chắc có một cái người điều khiển ở thao tác chiếc xe này. Đúng chiếc xe một cái người điều khiển một tên hộ vệ. Đây chính là chiếc xe này phối trí. Thành tử có thể cảm nhận được, và mình như nhau, những thứ này lần đầu tiên ngồi lên chiếc xe này mọi người. Đối với cái này vô tận thành, có quá nhiều tò mò và khẩn trương, muốn phải đi rõ ràng, nhưng là cái loại đó không tiếng động sợ hãi, vẫn là đang ngăn trở hắn phần kia kỳ ký. Xe chạy khó chịu, nhưng là cũng không chậm, có thể từ ngoài cửa sổ thấy trên mặt đường linh linh tán tán xuất hiện người sống sót. Rất nhiều người cũng là một bộ bận rộn dáng vẻ, đối với chạy nhanh băng qua đường xe buýt chẳng qua là hơi quan sát. Sau đó mặc kệ không để ý tới, hiển nhiên bọn họ đã vô cùng quen thuộc chiếc xe này. Hơn nữa đang bị dọn dẹp coi như sạch sẽ trên đường xe chạy. Cũng có thể gặp phải một ít hình sự mà qua xe cộ. Các loại các dạng xe cộ, xe nhỏ xe jeep xe hàng các loại. Mỗi chiếc xe bên trong có thể thấy võ trang đầy đủ nhân viên. Trước khi đi vội vã, thành tử đối với cái này vô tận thành càng hiếu kỳ hơn. Giống như trên truyền đơn miêu tả như nhau, dường như toàn bộ Ninh Thành cùng với bị cái tổ chức này giải phóng. Mọi người có thể ở chỗ này sinh tồn, mà không đi lo lắng những cái kia đáng sợ quái vật. Sấp xỉ một chút, ở xe cộ trên có người cũng cầm ra một ít giải rác thức ăn làm bữa trưa ăn lúc thức dậy. Trước chiếc xe phương xuất hiện nhiều vô cùng dòng người và giao thông công cụ. Mà xe buýt dường như vậy chậm lại, dường như muốn hướng giao lộ bên cạnh ngừng tới gần. Quả nhiên, xe buýt một cái quẹo cua, lái vào bên cạnh một cái tương tự trường học địa phương. Ở một phiến như cũ có thể nhìn ra là thao trường địa mới chậm rãi dừng lại. Đến vô tận thành liền sao? Đây là đâu à? Chuyện gì xảy ra? Đã tới chưa? Bên trong xe Hiển Nhiên và Thành Từ các người vậy người sống sót. Đều khẩn trương mở miệng thấp giọng nói. Lời nói có chút nóng nảy vậy mang từng tia bất an và hoài nghi. Dế nhũi, một tiếng không nặng không nhẹ tiếng cười nhạo, từ phía sau truyền tới. Thành Tử và đồng bạn bên cạnh quay đầu nhìn lại, chỉ gặp ban đầu ở vệ sinh trạm phục vụ cửa, gặp qua vậy mấy cái người đàn ông ở giữa một cái. Ở nơi đó khinh thường nhìn bên trong xe mọi người, cái này hai chữ hiển nhiên cũng là hắn nói. Xe cộ đến trung chuyển địa, chống lầu điểm giao dịch chi nhánh, mời có nhu cầu hành khách ở chỗ này nghỉ ngơi điều chỉnh. Hoặc muốn xuống xe hành khách, mời có thứ tự xuống xe, xe cộ sẽ ở 15 phút sau lên đường, lái về phía trạm cuối. Vô Tận Thành, trên xe radio theo ngay tức thì cửa xe mở ra vang lên. Cái đó ngồi chiến sĩ, cũng ở đây khoảnh khắc đứng lên. Đi xuống xe, như cũ giống như một người máy vậy, đứng ở cửa xe mở ra bên cạnh, cái này thì bên trong xe radio, rõ ràng đem hiện đang phát sinh tình huống trình bày cho tất cả mọi người. Cũng đem mới vừa rồi chít chít chít chít trách trách tiếng thảo luận. Cùng với phía sau người đàn ông kia tiếng cười nhạo, biểu lộ đặc biệt trực quan, Thành Tử và bên người cùng với phía sau đồng bạn trao đổi mấy câu. Cảm thấy xuống xem nói. Hơn nữa hoặc giả là bởi vì khẩn trương vẫn là nguyên nhân gì. Bọn họ đều có chút mắc đái. Cần muốn tìm một chỗ thả mở nước. Ba người mang theo mình ba lô và hành lý. Nhanh chóng xuống xe, mang một tia tò mò và kích động. Đi ra cái này đậu mấy chiếc giống nhau xe buýt. Đã biến thành một cái bãi đậu xe trường học thao trường. Trên đường xe chạy có rất nhiều người đang đi. Nhìn ba người vậy nhăn nhíu bẩn thỉu bề ngoài cùng với bao lớn bao nhỏ dáng vẻ. Trong ánh mắt xuất hiện các loại ý không rõ diễn cả mần ni, nơi này là trống lầu. Ta đã tới, Thành Tử mở miệng nói. To lớn kia tường thành và cổng chào còn cao vút ở đường phố bên trái. Thành tường kia xuống cửa lối đi, không ngừng có người lưu đi ra, đều là đao kiếm trong người, võ trang đầy đủ người sống sót. Đây đối với bọn họ ăn mặc rách dưới, có chút người gầy mặt vàng ba người, đều có chút tự đi xấu hổ, giống như thời kỳ đồ đá tiến vào hiện đại vậy. Thành Tử làm sao bây giờ? Là đi vào xem vẫn là. Thành Tử nghe bên cạnh huynh đệ lời nói, rơi vào trầm tư, 15 phút xe cộ nghỉ dưỡng sức thời gian, bọn họ nhất định không cách nào đủ thời gian tiến vào chống lầu giao dịch này điểm chi nhánh tra xem. Bọn họ cần làm ra một cái lựa chọn, là giữ lại nơi này, vẫn là lên xe tiếp tục đi Vô Tận Thành, loại này quyết sách giống như một loại hạnh phúc phiền não. Cái này làm cho ba người cũng trong chốc lát rơi vào trầm mặc. Nhưng là Thành Tử thành tựu ba người lão đại, còn là nhanh quyết định xuống, đi trước đi tiểu, sau đó lên xe, chúng ta từ từ khê tới chỗ này mục tiêu chính là tiến vào Vô Tận Thành. Thành Tử kiên định vừa nói, sau đó cười chào hỏi đồng bạn hướng bên đường hẻm nhỏ đi tới. Cửa xe ngay tức thì đóng kín, xe buýt chậm rãi lái ra trường học, sau đó chạy nhanh lên rộng rãi thành phố đường xe chạy. Chống lầu nơi này huyên náo, cũng ở đây nháy mắt cách xa xe cộ bên trong mọi người. Chẳng qua là trên mặt đường như cũ không ngừng xuất hiện người sống sót. Còn đang kể cái thành phố này giống như tân sinh vậy. Tràn ngập ở cái mặt thế này trong. Thành Tử theo xe cộ đong đưa. Dựa vào cửa sổ. Trong lòng tâm trạng theo phần kia giống như thoát khỏi mặt thế kinh khủng vui sướng. Không ngừng thanh tĩnh lại. Mà xe cộ bên trong đánh lạnh máy điều hòa không khí phối hợp hạ. Ngoài cửa sổ chiếu vào nóng bỏng ánh mặt trời. Dường như vậy giống như sau giờ ngọ món ngọt. Không có như vậy nóng bức, cái này làm cho Thành Tử và hắn đồng bạn, đều có chút lười biếng. Một loại ít có mệt mỏi xông lên đầu, cặp mắt vậy bắt đầu đấu tranh, bên trong xe vốn là không tới 20 người đội ngũ. Bởi vì ở chống lầu điểm giao dịch phân bộ đầu, bây giờ vậy giảm bớt một chút, biến thành mười mấy ra mặt. Đây là tất nhiên, mỗi người lựa chọn, cùng với trong cuộc đời đậu địa điểm. Đều là mỗi người bất đồng, bất quá Cầm Hòa ở xe hàng sau nhất người sống sót. Dường như cũ vẫn còn ở, hiển nhiên bọn họ mục tiêu cũng là Vô Tận Thành. Xe cộ không nhanh không chậm hành xử, chịu đựng mệt mỏi Thành Từ, dựa vào cửa sổ ôm mình cung nỏ, hiển nhiên chậm rãi đã ngủ, loại này buông lỏng trạng thái. Hắn từ mặt thế sau đó, đã hồi lâu chưa từng thể hội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y tiên HTTPS. truyện.tangthuviện.vn/doc-nối-truyện-do-nối-tsi-cuc-nối-pham-y-tien. Hết chương.